Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, hai cửa tuyệt thế thần công. Thận trọng mở ra giấy dầu bao khỏa, đập vào mi mắt, là một phong thư, cùng lại một quyển gia cừu. Ai u, chẳng lẽ lão tử còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn? Phương Mặc không có đi nhìn quyển gia cừu. Mà đem tầm mắt, bỏ vào trên thư, Minh giáo hậu bối hôn khải. Tin bởi vì ở giấy dầu bên trong bao quanh, vẫn là rất mới. Phong thư, 6 cái ngân câu thiết họa chữ lớn. Nhất bút nhất họa, lực độ gần như muốn xuyên thấu qua giấy cõng. Mở thư, mở ra giấy viết thư. Trên thư kiểu chữ, cùng bên ngoài là đồng dạng. Sau lưng người. Dư chính là Minh giáo thứ 30 ngũ đại giáo chủ. Dương Tiêu là nhận được trước Trương giáo chủ truyền vị. Ta ở không quan trọng, chịu này trách nhiệm, nhưng xấu hổ tai, ta không nhận thấy được Chu Nguyên Chương giá tâm, cũng chưa từng nghĩ tới. Chu Nguyên Chương chính là như vậy vong ân phụ nghĩa người. Nhất thống thiên hạ về sau, giết giáo ta chúng, hủy ta dạy cơ. Quả thật ta tội vậy, nhưng giáo ta truyền thừa không nên đoạn tuyệt, ta trong ngực có Minh giáo truyền thế công pháp Càn Khôn Đại Na Di. Này công tu luyện cần cực lớn nội công tu vi, không phải vậy luyện cực kỳ chậm. Ta lúc còn trẻ được phủ trước Dương giáo chủ truyền thụ, mấy chục năm không trải qua tầng thứ hai, nhưng lần liền có thể bế nghễ thiên hạ toàn cục anh hùng hào kiệt. Nhìn quân trân trọng, bao khỏa bên trong có khác chương trước giáo chủ lưu lại tuyệt thế nội công. Cửu Dương thần công, Trương giáo chủ nhân đức, này công so với ta dạy Càn Khôn Đại Na Di, vẫn còn thắng. Trương giáo chủ không tiếc thiên kiến bè phái, đem truyền cho ta, nhưng không đợi ta đem truyền xuống cho hậu bối. Cũng là gặp đại nạn này, thật sự thế sự khó liệu vậy. Nhìn hậu bối người, được này công, chớ có làm hại giang hồ. Dương Tiêu cảm kích khôn cùng, ô hô ai tai, mẹ kiếp, hắn này mẹ vận khí này, còn có ai, bà mẹ nó. Phương Mặc tâm tình lúc này tuyệt đối không thể so sánh mua vé số đã trúng 5.000. Vạn yếu, quá tốt. Quá tốt, hưng phấn lời nói không mạch lạc Phương Mặc, kích động trong sơn động vừa ca vừa nhảy múa, chờ thật lâu rốt cuộc chờ đến hôm nay, mộng thật lâu cuối cùng đem mộng thực hiện, lòng ta đang đợi, vĩnh viễn đang đợi, thiêu đốt calorie của ta, ước chừng điên hơn 3 giờ, dù là lấy Phương Mặc hậu thiên đỉnh phong nhục thân còn có tu vi hậu thiên sơ kỳ, cuống họng đều câm. Mắt thấy trong sơn động tối xuống, Phương Mặc mới là ngừng cử động điên cuồng. Ta cái này mạng chó. Thật sự, Phương Mặc lắc đầu, từ đen đều dừng không được. Lấy ra nạp điện kỹ lớn đèn mỏ, đem toàn bộ sơn động soi cùng ban ngày. Phương Mặc bắt đầu thu thập bữa tối. Tuyệt thế thần công đã tới tay. Không phải tu luyện, chờ lấy xuống tể a. Nhấc lên khí ga lô. Lấy ra chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn, Phương Mặc chuẩn bị nấu nồi lẩu. Như vậy mỹ diệu thời gian, sao có thể không có nồi lẩu chúc mừng. Thời gian này, thích ý a. Dưới Phương Mặc tốt ngọn nguồn liệu, thét dài một tiếng, lấy ra chuẩn bị xong hai cuốn da dê. Cửu Dương thần công, quả nhiên tinh diệu. Phương Mặc kiến thức võ đạo, chỉ có thể nói nhưng là thấy biết qua võ đang Cửu Dương công, Quỳ Hoa bảo điển, cùng phái cổ mộ võ công, Ngọc Nữ tâm kinh, ánh mắt vẫn phải có. Cửu Dương thần công tinh diệu, là Ngọc Nữ tâm kinh cũng không sánh nổi. Phải biết, Ngọc Nữ tâm kinh thế nhưng là có thể tu luyện đến tiên thiên đỉnh phong công pháp. So với Phương Mặc hiện tại tu luyện võ đang Cửu Dương công, lợi hại không phải một chút điểm. Song nhìn Cửu Dương thần công về sau, Phương Mặc mới phát hiện, võ đang Cửu Dương công, làm sao được tính là Cửu Dương thần công 1/3. hoàn toàn bản cửu dương thần công, thế nhưng là có tỷ lệ khám phá tiên thiên, thành tựu võ đạo kim đan công pháp, có lẽ là võ đăng cửu dương công có chút tổn thất. Mà bây giờ Phương Mặc võ đăng cửu dương công trong tay, đích thật là kém lấy cửu dương thần công rất xa. Đọc thuộc lòng mấy lần cửu dương thần công, đem nhớ kỹ trong lòng, Phương Mặc liền đem thu nhập nhẫn chữ vật. Vừa lúc này đáy nồi đã sôi trào, Phương Mặc đem chuẩn bị xong thịt dê, đậu hũ, rau quả những này bỏ vào bên trong, một bên nấu lấy, lại là lấy ra một bộ khác thần công, Càn Khôn Đại Na Di. Càn Khôn Đại Na Di cũng không phải một bộ tu luyện nội công tâm pháp, mà khai thác tiềm lực thân thể con người, tăng lên chân khí trong cơ thể tỷ lệ lợi dụng công pháp. Hơn nữa có thể đem công kích của đối thủ trở về. Cùng năm đó Mộ Dung gia tộc công pháp lấy đạo của người, trả lại cho người có dị khúc đồng công chi diệu. Phương Mặc chưa từng thấy qua lấy đạo của người trả lại cho người, không cách nào đã phân biệt hai ưu khuyết. Nhưng lúc này Phương Mặc Càn Khôn Đại Na Di trong tay lại là cùng Phương Mặc trong ấn tượng khác biệt. Nhìn qua Kim Đại Đại ỷ Thiên Đồ Long Ký người đều biết đến Càn Khôn Đại Na Di, ngay cả người sáng tạo cũng không có viết ra đệ thất trọng, mà Trương Vô Kỵ bắt đầu tu luyện đến đệ lục trọng. Ở sau đó tu luyện đến cái gì cấp độ cũng không có nhắc tới. Nhưng Phương Mặc nơi này Càn Khôn Đại Na Di lại là có 8 tầng, hơn nữa còn là có thể tu luyện loại đó. Hơn nữa nhìn bên trong ghi lại tài liệu, lại là Trương Vô Kỵ tăng lên không thể nghi ngờ. Phương Mặc nhìn một lần cũng là sáng tỏ, Trương Vô Kỵ lúc đầu tư chất liền cao, tu luyện Càn Khôn Đại Na Di về sau liền càng thêm không tầm thường. Hậu kỳ lại là thu được Thái Cực Quyền Kiếm của Trương Tam Phong truyền thừa. Bởi vậy có điều ngộ ra cũng không có gì, cũng Phương Mặc cảm thấy mình có chút tiền nhân cắm cây, hậu nhân hóng mát cảm giác, cảm thán một phen. Lúc này, nồi lẩu lại là quen, Phương Mặc tạm thời đem để qua một bên, bắt đầu ăn cơm, lấy ra bia, trên thiên sơn ướp lạnh, thuần thiên nhiên, vừa ăn nồi lẩu, một bên hưởng thụ bia ướp lạnh mang tới khoái cảm. Thật sự, nhân sinh một vui thú lớn a. Một bên ăn, Phương Mặc lại là cảm thán một phen vận khí của mình, có thể ở Quang Minh đỉnh mật đạo tìm được cái này hai môn tuyệt thế thần công, thật sự vận khí bạo dạp. Phương Mặc cảm giác mình trong khoảng thời gian này được kiềm chế một chút, bằng không vận khí sử dụng hết đi ra có thể sẽ bị sét đánh. Túc chủ hoàn toàn không cần lo lắng bị sét đánh vấn đề. Yên lặng đã lâu hệ thống đi ra nổi lên, ua, hệ thống đại nhân cuối cùng mở miệng nói chuyện. Phương Mặc tâm tình tốt, chẳng lẽ đùa giỡn một chút hệ thống. Túc chủ trong khoảng thời gian này phát triển không tệ, không có hệ thống cũng có thể tìm được loại này không thể nào tồn tại tuyệt thế thần công, lợi hại ta ca. Hệ thống giọng nói khoa trương biểu dương lấy Phương Mặc. Vậy là tự nhiên. Phương Mặc một mặt kiêu ngạo nhìn hệ thống, túc chủ chớ có tự đại, vận khí vật này là tương đối, cũng là có căn cứ mà theo. Túc chủ có thể nghĩ một hồi, tại sao vận khí của ngươi bỗng nhiên thay đổi tốt hơn đây? Hệ thống thúc giục bên trong, vận khí chẳng lẽ là khúc phổ tiếu ngạo giang hồ? Phương Mặc tìm được linh cảm, không sai. Khí vận bảo vật nơi tay hoàn toàn là hợp lý hợp pháp, túc chủ không cần ra khỏi cửa sẽ gặp sét đánh. Hệ thống lớn tiếng nói, vậy đã khỏi vậy cũng tốt, ta còn tưởng rằng mình là vận khí bạo phát xong liền xui xẻo đây. Từ khi có hệ thống, Phương Mặc đối với những này hư ảo đồ vật càng ngày càng để ý, nghĩ đến có phải hay không trở về tìm đại sư cầu cái phù bình an đeo ở trên người. Hệ thống, điều ra bảng, ta muốn nhìn một chút thu hoạch của ta. Ok, túc chủ, Phương Mặc tuổi tác,